Mỗi lần thu mang bao sầu thương, thu về trong mớ buồn. Mình nghe lòng đau thương ai ngày xưa, thương mùa thu chưa. Hỏi rằng vì đâu anh hay buồn thương, hay là anh dối hờn để cho niềm đau lên qua hôn ai đêm gian hoa tim vỡ. Tình yêu chúng mình lại tan vỡ như màu hoa ti gôn lại sầu khi ta xa lần đầu. Người ơi nào ai hay ai biết riêng con tim rồi đây. Từng thu thu đi lại thu, thu về tan tã lòng. Để tôi nhìn thu trong hoa đỏ rơi mang niềm đau tới. Chuyện hai chúng mình là hoa vỡ tan chờ trường. Thank you. chuyện hai chúng mình là hoa vỡ tan chờ trời. Lòng đã thầm chuyện hai chúng mình là hoa vỡ tan chờ.